Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, tín đồ 20.000. Hoàng Đô Văn Võ Quan Viên muốn tiếp lấy Ngưu Khôi uy thế nhất cử đem Ca Tèo đuổi ra gần. Nói như vậy, coi như tiếp xuống không cách nào ngăn cản ma quốc tiến vào thiên giới. Nhưng đã đối phương cũng giảng đạo lý lời nói, cũng có thể chiếm một chút quyền chủ động. Bất quá, bọn hắn tính toán cũng không có khai hỏa. Mặc dù vừa mở thủy hoàng đều quân thế đầu rất mạnh, không ngừng đẩy Ca Tèo tiến lên, nhưng là tại nửa tháng sau, sự tiến công của bọn họ liền nhận lấy trở ngại. Ca Tèo mặc dù ngay từ đầu vô cùng hỗn loạn, nhưng lại rất nhanh liền bị lần nữa tổ chức lên. Những binh lính kia vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác mình đối mặt cường đại như vậy quái vật, lại đối sẽ chết. Thế nhưng, bọn hắn sợ hãi cái chết, nhưng càng e ngại sĩ quan trừng phạt. Cái kia tàn khốc trừng phạt để bọn hắn thậm chí muốn chết đều không được. Bởi vì có Giselle vị này xuất sắc sinh vật chuyên gia, bọn hắn sĩ quan thậm chí có thể làm cho bọn hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, quái vật. Thế là, mang đối quân quan hoảng sợ, bọn hắn cuồng loạn một lần nữa phản công Hoàng Đều Quân. Vẻn vẹn ngày đầu tiên, Hoàng Đô Quân liền gặp đại bại, ngoại trừ một phần nhỏ bộ đội đặc thù. Chính cái Hoàng Đô Quân chiến tuyến cơ bản trong nháy mắt liền bị đánh sập. Mặc dù cái kia một phần nhỏ bộ đội tinh anh biểu hiện rất tốt, lại là phá hư Ca Tèo kho vũ khí, có là ám sát cao cấp quan viên, còn hủy đi mấy cái Ca Tèo kho lúa. Nhưng là, đối khắp cả chiến tuyến có vẻ như cũng không có trợ giúp gì. Hoặc là nói, đồng đội thật sự là quá củi bắp. Bọn hắn đánh ra những này chiến tích, cũng không có thực sự chuyển hóa thành chính diện chiến trường ưu thế. Chiến trường cục diện từ từ chuyển biến thành ngay từ đầu bộ dáng, thậm chí là càng thêm hỏng bét. Ca Tèo điên cuồng tấn công, những binh lính kia dùng loại này điên cuồng hành động đến để cho mình quên mất Ngưu Khôi chỗ mang cho sợ hãi của bọn hắn. Bọn hắn cái kia không muốn sống cùng Ngưu Khôi những cái kia ma thần tín đồ rất có cùng loại. Bất quá, bọn hắn một cái là bắt nguồn từ hiểu cảnh, một cái là bắt nguồn từ hoảng sợ. Nói đến ma thần tín đồ, bọn hắn trên chiến trường biểu hiện muốn so những binh lính khác tốt hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn dùng vũ khí trang bị vẫn như cũ tương đối thấp kém, nhưng là niềm tin của bọn họ để bọn hắn phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Với lại bọn hắn coi như thụ vết thương chí mạng cũng có thể sống sót, đồng thời nhanh chóng khỏi hẳn. Bọn hắn tại chiến đấu lực bên trên trưởng thành là mắt trần có thể thấy. Những này ma thần tín đồ rất nhanh liền nhận lấy trưởng quan coi trọng. Tại cái này lửa cháy đến nơi tình hình chiến đấu bên trong, đối với bọn hắn đặc thù chủ yếu không phải điều tra nó nguyên nhân, mà là lợi dụng bọn hắn những này tính đặc thù, đem trước mắt hỏng bét tới cực điểm chiến cuộc đảo ngược. Thế là, những này ma thần tín đồ được coi trọng, bị ủy thác trách nhiệm, sau đó thu hoạch được đề bạt. Trên cơ bản mỗi một cái ma thần tín đồ đều tại mười mấy ngày nay trong chiến hỏa đề bạt 1-2 cấp. Mà cũng chính là những này ma thần tín đồ tồn tại, mới miễn cưỡng để tan tác Hoàng Đô Quân không có bị nhất cổ tác khí tiêu diệt. Những này ma thần tín đồ biết tại sao mình thu được đề bạt, bởi vì bọn họ có ma thần ban cho lời chúc phúc của bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn bởi vậy thu được chỗ tốt, tự nhiên là muốn tiến hành hồi báo. Bọn hắn cũng không biết ma thần thích gì, nhưng là đã đối phương tiếp nạp bọn hắn, đồng thời cấp cho bọn hắn chúc phúc, cái kia hẳn là ưa thích tín đồ a. Như vậy, liền để tín đồ biến càng nhiều hơn một chút a. Bọn gia hỏa này bắt đầu ở trong quân đội tiến hành tẩy não tuyên truyền. Bọn hắn ca tụng mê muội thần, bọn hắn hướng ma thần cầu nguyện, bọn hắn đối với những người khác nói, ma thần lại trợ giúp bọn hắn giải quyết hết địch nhân. tín ngưỡng ma thần người có thể không sợ mưa bom bão đạn. Khởi tử hoàn sinh, bởi vì có những này tín đồ hiện thân thuyết pháp, bọn hắn là thật tại thụ vết thương chí mạng về sau cũng có thể khỏi hẳn. Cho nên như vậy tuyên truyền phía dưới, rất nhẹ nhàng ngay tại những này bàng hoàng binh sĩ bên trong xây lập uy tín. Sau đó nhanh chóng trợ giúp những binh lính kia tạo nên tín ngưỡng. Mà thời gian dần trôi qua, những này tín đồ bên trong xuất hiện một loại thanh âm. Bọn hắn khẩn cầu ma thần lần nữa giáng lâm. Bọn hắn khẩn cầu mê muội thần cứu trợ. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, ma thần tín đồ số lượng liền gia tăng đến 20.000 số lượng. Cơ hồ chiếm hoàng đô quân 1/10. Mà tương ứng, khẩn cầu ma thần lần nữa giáng lâm thanh âm càng lúc càng lớn. Tình huống như vậy gần cao tầng tự nhiên là không thể nào nhìn không thấy. Bất quá, bọn hắn cũng không có phát giác được có chỗ nào không đúng. Trong cơ thể của bọn họ không có loại kia đặc thù ma khí. Liền xem như tiến hành kiểm tra, cũng chỉ là kiểm tra được một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực. Trừ cái đó ra, không có chút nào ma tính đặc thù. Thế là, gần cao tầng chỉ là cho rằng những người này bị ma vương ra sân rung động đến. Cho nên sinh ra đơn giản sùng bái chi tình. Mặc dù loại tình huống này rất phiền phức, bất quá, chỉ cần không phải Như Lai như thế biến thành ma tộc. Như vậy thì còn có để bọn hắn thanh tỉnh lên cơ hội. Bất quá, mặc dù những này ma thần tín đồ nói chuyện hành động tại những cái kia cao tầng xem ra có chút mù quáng, nhưng là bọn hắn cũng xác thực không thể không cân nhắc mời Ngưu Khôi cứu chàng sự tình. Lại tiếp tục như thế, quân tâm lần nữa sụp đổ, hoàng đô liền thật xong. Thế là một lần thương nghị qua đi, gần quân đội cùng quan lớn quyết định lần nữa liên hệ cái kia ma quốc. Cái này một hồi muốn chính thức tiến hành liên quan tới kết minh trao đổi. Đúng vậy, kết minh, giao dịch cái này hình thức quá mức ngay thẳng cứng ngắc lại. Vẫn là kết minh loại hình thức này càng phù hợp tâm tư của bọn hắn. Một ngày này, hoàng nữ Ayer đi tới bình thường dùng để tế thiên tế đàn. Nàng đổi lại một thân càng thêm hoa mỹ tế tự phục. Từng bước một đi đến tế đàn bên trên. Nếu như là tế thiên, nàng là muốn tiến hành phức tạp quỳ lại lễ tiết. Nhưng là nếu là liên hệ cái kia ma vương, tự nhiên là không thể làm như thế. Cường đại ma vương Ngưu Khôi, xin lắng nghe ta kêu gọi. Trước đó chuẩn bị xong cầu nguyện chi từ Ayer trong miệng nói ra. Nàng tinh thần vô cùng tập trung, thầm nghĩ lấy Ngưu Khôi ngày đó tại trước tường thành hiển lộ ra thân ảnh. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ kỳ quái ba động từ hư không giáng lâm. Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, thật giống như cái nào đó vô cùng sinh vật khủng bố đang tại gần vô cùng khoảng cách nhìn chăm chú. Lên nàng, là cái kia ma vương. Ayer trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này. Ayer lúc này muốn nói cái gì? Tỉ như liên quan tới kết minh sự tình. Nhưng là, nàng toàn thân cứng ngắc, liền cả ngón tay đều không thể động đậy. Nàng cảm giác mình toàn thân cao thấp giống như bị thấy hết. Đối phương thậm chí ngay cả huyết nhục của nàng, xương cốt, linh hồn đều xem thấu. Như thế, một lát sau, loại cảm giác này biến mất. Ayer tuyến niệm dưới, sau đó mới đứng vững. Hoàng nữ điện hạ, mấy cái bảo vệ cung nữ kinh hoàng tiến lên. Một mặt lo lắng, ngoặc kép, hô hô, Ayer hút mấy hơi thở. Sau đó đối mấy cái kia cung nữ khoát tay áo. Vô sự, chỉ là cùng cái kia ma vương tiến hành tinh thần câu thông quá trình bên trong hơi có chút tiêu. Hao, Ayer mình đứng vững vàng, biểu lộ bảo trì bình tĩnh nói đến. Hoàng nữ điện hạ, ngài thật liên hệ đến cái kia ma vương. Ma Lai một mặt lo lắng hỏi. Ân, yên tâm, đối phương xem ra đúng là một cái có thể câu thông ra hỏa. Ayer nhìn Môn Polo biểu tình kia, hơi an ủi một câu, nhưng sau đó lại hơi nhíu mày. Bất quá, đối phương hiện tại có vẻ như cũng không muốn cùng chúng ta tiến hành câu thông. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao chúng ta trước đó cách làm xác thực có hại đối phương mặt mũi. Mấy ngày kế tiếp, ta nhiều thử câu thông mấy lần. Hẳn là có thể giải quyết. Ayer nói như vậy lấy. Nhưng là, nàng nhưng trong lòng thì cảm giác sự tình khả năng cũng sẽ không như thế đơn giản. Bất quá, nàng phải gìn giữ bình tĩnh. Muốn cho cùng những người khác hy vọng. Coi như sự tình lại thế nào khó khăn, nàng cũng phải gìn giữ có thể nhẹ nhõm ứng đối bộ dáng. Bằng không thì, nàng cái này hoàng nữ liền thật một chút tác dụng cũng không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.